Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, chạy ra Vũ Khê Thôn. Thiết Trì vạch ra một đường vòng cung, nện ở hiến tế trên tấm bia. Ngay sau đó, nhỏ xíu tiếng vỡ vụn trước người vang lên. Một màn này ở trong mắt Ưng Nhãn lại hoàn toàn khác biệt. Ưng Nhãn trông thấy Tiền Thương Nhất vung lên Thiết Trì. Nhưng mà, Thiết Trì vung đến một nửa thời điểm. Vậy mà đứng tại giữa không trung. Trên đất trống bóng đen thân ảnh bắt đầu run run. Ranh giới xuất hiện hết sức rõ ràng gờ giáp. Hữu dụng, tiếp tục. Ưng Nhãn kêu một tiếng. Cầm lấy một phen Thiết Trì chạy tới. Tiền Thương Nhất giơ lên Thiết Trì. Hít sâu một hơi. Đang định lần nữa nện xuống. Bỗng nhiên, phía trước bóng đen vậy mà đứng lên. Phảng phất đứng lên trang giấy. Đứng lên bóng đen ôm chặt lấy Tiền Thương Nhất. Tiền Thương Nhất lập tức cảm giác toàn thân không còn chút sức lực nào. Hắn vẫn như cũ dáng chống đỡ cuối cùng một hơi vung ra Thiết Trì. Nhưng mà, Thiết Trì vậy mà trực tiếp rơi trên mặt đất. Cái gì? Tiền Thương Nhất mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Vừa rồi Thiết Trì cũng không có rời tay, mà là trực tiếp theo đỉnh đầu của hắn rơi xuống, xuyên qua thân thể của hắn. Bóng đen công kích nhường Tiền Thương Nhất nằm trên đất. Thứ nhất màn kịch bản bên trong, Biên Triết gặp phải công kích chính là loại tình huống này. Tiền Thương Nhất cảm giác toàn thân trên dưới đều không có một tia khí lực. Hắn nương tựa theo cầu sinh ý chí mở mắt ra, tay phải vươn hướng bên người Thiết Trì. Nhưng là tay lại trực tiếp xuyên qua Thiết Trì. Hắn không có cách nào chạm đến Thiết Trì. Phảng phất Thiết Trì cùng hắn không tại cùng một cái thế giới. Xong, Tiền Thương Nhất lại thử một lần. Kết quả vẫn như cũ. Một bên khác, Ưng Nhãn đã chạy đến. Bóng đen ngay tại chặn đường hắn. Hiến tế bia bị nện về sau. Bóng đen hành động cũng nhận rõ rệt ảnh hưởng. Vừa rồi đứng lên bóng đen tại công kích Tiền Thương Nhất về sau đã biến mất. Còn lại bóng đen tựa hồ còn tại khôi phục bên trong. Qua một giây mới hướng Ưng Nhãn đi vòng quanh. Ưng Nhãn phát hiện bóng đen vây hướng mình về sau. Chân phải dùng sức tháp hướng mặt đất. Cả người đằng không mà lên. Ngắn ngủi lơ lửng thời gian vào lúc này lại là mấu chốt. Bóng đen không có cách nào công kích đến hắn. Ưng Nhãn hai mắt nhắm lại. Thiết Trì trong tay đập ầm ầm dưới, tiếng vang lanh lảnh tại giữa đất trống tiếng vọng, tựa hồ hiến tế bia ngay tại vỡ ra. Tiền Thương Nhất nhìn xem chung quanh, chính vây hướng Ưng Nhãn bóng đen bắt đầu run rẩy dữ dội. So trước đó càng thêm kịch liệt, thậm chí không cách nào duy trì hình người. Nhưng mà, bóng đen đã sớm chờ ở rơi xuống đất điểm. Ưng Nhãn sau khi rơi xuống đất, nếm thử né tránh. Nhưng lăn mình một cái về sau, cũng nằm trên đất, cùng Tiền Thương Nhất giống nhau. Hắn thể lực cũng bị rút ra. Còn thiếu một chút, Tiền Thương Nhất muốn hô to. Nhưng là thanh âm lại phảng phất bị kẹt tại yết hầu. Hắn lần nữa đem bàn tay hướng Thiết Trì. Lần này, lại có thể bắt lấy. Sắp dập tắt ngọn lửa hy vọng. Lần nữa dấy lên, thế nhưng là, hắn đã không có khí lực. Đừng nói nhấc lên Thiết Trì, thậm chí liền đứng lên khí lực đều không có. Kết thúc rồi à, chấm ngoặc kép, Tiền Thương Nhất hai mắt nhìn xem đang từ từ khôi phục bóng đen. Lần nữa đem Thiết Trì nắm chặt, bỗng nhiên, trước người hắn xuất hiện một đôi chân, một đôi đứa nhỏ chân. Tiền Thương Nhất ngẩng đầu, nhìn thấy một chương gương mặt non nớt, gương mặt này chính là Lý Lĩnh mặt, Lý Lĩnh sau lưng. Càng ngày càng nhiều bóng người hiện lên. Vũ Khê thôn thôn dân toàn bộ xuất hiện tại bên cạnh hắn. Tiếp theo, hướng hắn đưa tay. Tiền Thương Nhất tại thôn dân trợ giúp hạ đứng lên. Về sau, thân thể cường tráng thôn dân nhấc lên hắn nắm chặt Thiết Trì hai tay. Hắn biết, thôn dân sở dĩ chính mình không cầm Thiết Trì. Là bởi vì không đụng tới. Nhưng là, bởi vì hiến tế quan hệ. Lại có thể đụng phải hắn. Cảm tạ trợ giúp của các ngươi. Tiền Thương Nhất hai mắt nhắm lại. Theo lý mà nói, trong mắt của hắn hẳn là một vùng tăm tối. Nhưng là lúc này lại không phải. Che kín vết dạn hiến tế bia xuất hiện ở phía trước. Vô số ý nghĩa không rõ ký hiệu vây quanh hiến tế bia xoay tròn. Dùng che kín vết dạn hiến tế bia làm trung tâm. sáng cùng tối chia hai bên. Đứng tại tiền thương nhất bên này thôn dân là ánh sáng. Đứng tại hiến tế bia một bên bóng đen là ngầm. Một giây sau, sáng cùng tối bắt đầu xoay tròn. Sau đó giao thoa, giống như đen trắng khoảng cách phi tiêu cuộn đồng dạng. Sinh cùng tử giới hạn tại thời khắc này bị mơ hồ. Tiền thương nhất không do dự. Tại thôn dân trợ giúp hạ, dùng sức đem trong tay thiết chùy đánh tới hướng hiến tế bia. Cho ta nát, màu đen thiết chùy chuẩn xác không sai trúng đích hiến tế bia. Bổ sung cuối cùng này một chùy, bịch một tiếng, hiến tế bia hoàn toàn vỡ vụn, không cách nào lại duy trì nguyên bản hình dạng, giống như đổ sụp phòng ốc. Đồng thời, Vũ Khê thôn dân cũng hoàn toàn biến mất. Mất đi thôn dân trợ giúp tiền thương nhất lần nữa quẳng xuống đất. Thiết chùy rơi ở bên người. Còn sống sao? Tiền thương nhất hỏi mình. Hắn không biết đáp án. Phía trước, vỡ vụn ra hiến tế bia hiện ra chân dung. Nửa bộ phận trên vỡ thành một khối nhỏ. Nửa phần dưới còn có lưu hẹn 1/3 hoàn hảo bộ phận. Xa xa chân trời, cuối cùng một chút xíu ánh sáng nhạt cũng biến mất không thấy gì nữa. Đêm tối triệt để giáng lâm, mới vừa rồi bị đánh cắp thể lực chính trở lại trong cơ thể mình. Tiền thương nhất trên mặt lộ ra vui sướng biểu lộ, hai tay chống bò lên, ưng nhãn cũng đứng lên. Bầu trời, một đạo tia chớp màu đỏ xẹt qua, chiếu sáng bầu trời đêm, vỡ vụn hiến tế bia vậy mà bắt đầu biến hóa. Hoàn hảo bộ phận dần dần ngưng tụ thành toàn người đen nhánh thân thể, giống như cửa hàng thân thể người mẫu. Vật thể đen ngưng tụ thành hình về sau hướng hai người đi tới. Nhưng lại tả hữu lay động. Tựa hồ còn không có thích ứng thân thể mới. Đây là cái gì? Tiền thương nhất ánh mắt hoảng sợ. Chạy. Ưng nhãn kêu một tiếng. Sau đó hướng Vũ Khê thôn cửa thôn chạy đi. Lúc này, vật thể đen mặt ngó tiền thương nhất. Lộ ra màu trắng hình trăng lưỡi liềm dáng tươi cười. Trông thấy nụ cười này nháy mắt. Tiền thương nhất như rơi vào hầm băng. Ưng nhãn bắt lấy tiền thương nhất cánh tay. Kéo lấy tiền thương nhất hướng cửa thôn chạy đi. Tiền thương nhất lấy lại tinh thần. Nếm thử đuổi theo ưng nhãn bước chân. Tuy là hắn thể lực đã khôi phục rất nhiều. Nhưng là hai chân mỏi mệt cũng không có tiêu tán. Hiện tại, tiền thương nhất cảm giác hai chân của mình phảng phất đã không thuộc về mình. Hai người chạy một trận. Tiền thương nhất bỗng nhiên cảm giác phía sau mát lạnh. Hắn cấp tốc tăng thêm tốc độ. Sau lưng bị đụng vào cảm giác hù dọa hắn toàn thân mồ hôi lạnh. Lại một đường hồng sắc thiểm điện xẹt qua bầu trời. Tiền thương nhất thừa cơ quay đầu nhìn thoáng qua. Vật thể đen. Vậy mà liền sau lưng hắn. Ưng nhãn cũng đã nhận ra điểm này. Thế là lớn tiếng nói với tiền thương nhất. Tiếp tục như vậy ngươi khẳng định sẽ chết. Chúng ta nhất định phải tách ra. Ta hội dẫn đi sau lưng quỷ quái. Đi mặt khác một cái đường xa đi cửa thôn. Ngươi đến gần đường. Nắm chặt thời gian rời đi. Dù cho quỷ quái nửa đường đuổi theo ngươi. Ta cũng sẽ không lại đi cứu ngươi. Quãng đường còn lại ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Tự giải quyết cho tốt. Nói đến đây. Ưng nhãn tăng thêm tốc độ. Hoàn toàn là kéo lấy tiền thương nhất đang chạy. Tiền thương nhất cảm giác lúc này hắn chỉ cần không ngã sấp xuống. Liền có thể một đường chạy vội đến Vũ Khê thôn cửa thôn. Phía trước xuất hiện một cái lối rẽ. Một trái một phải. Bên trái lối rẽ hướng lên. Mà bên phải lối rẽ hướng phía dưới. Ưng nhãn lôi kéo tiền thương nhất hướng bên trên lối rẽ chạy đi. Bên trái lối rẽ là một cái đường xa. Điều tra thời điểm. Hai người đem mỗi cái địa phương cơ bản đều đi toàn bộ. Bởi vậy lúc này mới có thể cấp tốc nhận rõ lối rẽ. Trở về thời điểm cùng điều tra thời điểm khác biệt. Điều tra cần xem xét mỗi một cái gian phòng. Nhưng là hiện tại thì là thẳng đến cửa thôn. Cho nên lộ trình hội rút ngắn rất nhiều. Tiền thương nhất gật đầu. Tình huống hiện tại nói cái gì đều không có tác dụng. Chỉ cần thoát đi Vũ Khê thôn. Liền có thể sống xuống tới. Vấn đề là, có thể sao? Tiền thương nhất không biết. Ưng nhãn cũng không có khả năng hiện tại vì hắn giải thích. Hiến tế bia hóa thành vật thể đen tận đi theo phía sau hai người. Theo đuổi không bỏ, hồng sắc thiểm điện lần nữa vạch phá bầu trời. Chiếu sáng đường phía trước, sống sót đường,